Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, khống chế Đại Lương Châu. Giờ phút này, đánh tan kiếp lôi Lâm Long lẳng lặng đứng tại trong hư không. Sau đó mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mà nói, chư vị đạo hữu, có muốn gia nhập ta Tử Tiêu Minh trực tiếp đi phi vũ cùng Trương Tổ Kiến chạy đi đâu đưa tin a? Lâm Long vừa dứt lời, chung quanh lại là một hồi xôi trào. Tử Tiêu Minh hôm nay rất cường đại rồi, không nghĩ tới bây giờ còn nhận người. Trước kia còn do dự mà muốn hay không gia nhập Tử Tiêu Minh người. Giờ khắc này nhao nhao quyết định gia nhập Tử Tiêu Minh. Không có biện pháp, Lâm Long thật sự là quá cường đại. Đi theo như vậy một cái cường đại minh chủ, ngày sau nhất định ăn ngon uống sướng. Sau đó Lâm Long trực tiếp tại trên bầu trời biến mất. Hiện tại hắn đã là Lương Châu thành chủ nhân, tự nhiên muốn chú ý một chút thân phận, không thể xuất đầu lộ diện, bằng không thì ngày sau còn có cái gì uy tín đáng nói. Nhận người tựu một ngày thời gian, ngày hôm sau Lâm Long lại để cho Phi Vũ cùng 10 thế lực lớn người bắt đầu tập kết đại quân. Trải qua ngày hôm qua nhận người, Tử Tiêu Minh thành viên trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt tới khủng bố 4.000 vạn hơn người. Bất quá đối với rộng lớn Lương Châu Thành mà nói, 4.000 vạn người chỉ là bên trong rất ít một bộ phận mà thôi. Còn có rất không gia nhập, bọn hắn không thích bị trông coi cảm giác, tự do tản mạn quan. Hơn 4.000 vạn người theo Lương Châu Thành 4 phương 8 hướng chạy đến, toàn bộ tập kết tại Lương Châu Thành bên ngoài, dùng một ngày thời gian mới tập kết hoàn tất, thanh thế to lớn, đầu người bắt đầu khởi động. Bất luận là ai thấy như vậy một màn đều là cảm giác da đầu run lên. Người thật sự là nhiều lắm, đây là đứng trên mặt đất, nếu bay lên tuyệt đối che khuất bầu trời. Các huynh đệ, chắc hẳn mọi người hôm nay cũng biết muốn đi làm mà đi à? Đúng vậy, đánh toàn bộ Đông Hoa. Cái này một hành động vĩ đại, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Chúng ta dốc hết toàn bộ thực lực, đánh bọn hắn cả khu vực. Nói nhiều không muốn nói, chỉ cần đánh rớt xuống đến Đông Hoa tài nguyên tùy tiện mọi người hưởng dụng. Lúc này, Lâm Long bay đến trên không nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Khích lệ sĩ khí là tất yếu, muốn sĩ khí đại trấn, không thể nghi ngờ tựu là dùng lợi ích hấp dẫn bọn hắn. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ, Tử Tiêu Minh người nhao nhao giống to mà bắt đầu. Thanh âm rung trời hám địa, chuyện vô cùng xa, thật giống như truyền khắp thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Mọi người lên đường đi, lúc này đây ta Tử Tiêu Minh chắc chắn danh chấn toàn bộ thế giới. Lâm Long vung tay lên, mang theo hơn 4.000 vạn người ngay ngắn hướng bay về phía Đông Hoa. Đông Hoa rất lớn, bị Bắc Mạc cùng Lương Châu Thành không biết to được bao nhiêu. Nhưng là luận cao thủ mà nói, bọn hắn không có Lương Châu Thành nhiều. Tại Đại Lương Châu, Lương Châu Thành tựu là hạch tâm. Đông Hoa to như vậy bất quá tại biên giới mà thôi. Tại Bắc Mạc siêu thiên sư 40 đa trọng đúng là V, I, P nhất cường giả. 50 đa trọng cũng chỉ có 1-2 cái. Đông Hoa tựu cùng Bắc Mạc đồng dạng. Lâm Long tuy nhiên chỉ dẫn theo 4.000 vạn hơn người, nhưng đủ để nghiền áp bọn hắn. Cho dù bọn họ liên hợp lại cũng không thể phản kháng. Bằng không thì Lâm Long tựu cũng không lựa chọn tại Lương Châu Thành phát triển, cũng sẽ không biết lựa chọn đánh Đông Hoa. Không có phi bao lâu, Tử Tiêu Minh người ngừng lại. Tại phía trước đứng đấy rậm rạp chằng chịt thiên sư, cản lại bọn hắn đường đi. Là ai lại dám đảm đương ta Tử Tiêu Minh đường đi? Không muốn sống chăng? Trương Tổ Kiến nhìn xem mọi người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Không cần khẩn trương, cái này là người của chúng ta. Đúng lúc này, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Trương Tổ Kiến nói. Long ca, đối diện rậm rạp chằng chịt, nhìn ra cũng có vài ngàn vạn thiên sư trong đám người. Đột nhiên lao ra một tên thiếu niên, hắn mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Huyết Phi, đã lâu không gặp. Lâm Long cười nói, đúng vậy, những người này tự là Lâm Long tại Bắc Mạc Tử Tiêu Minh thành viên. Sớm lại muốn đánh Đông Hoa thời điểm Lâm Long tự thông chi bọn hắn. Bọn hắn khoảng cách Đông Hoa thêm gần, Lâm Long liền lại để cho bọn hắn ở chỗ này chờ nhóm người mình. Long ca, những điều này đều là ngươi tại Lương Châu thành Tử Tiêu Minh sao? Người tốt nhiều a, hơn nữa mỗi người đều rất cường. Ừ, hiện tại trước không trò chuyện, chúng ta đi, tấn công xong Đông Hoa tại hảo hảo chúc mừng. Tốt, Huyết Phi nhẹ gật đầu, sau đó trở lại đội ngũ của mình ở bên trong. Một đám người, đại khái 8 hơn ngàn vạn người, bay thẳng đến Đông Hoa bay đi. Cường đại như thế một cổ thế lực, có thể nói khủng bố. Ngoại trừ cái thế giới này hạch tâm chỗ thế lực, đoán chừng không người có thể ngăn đi à. Mà Lương Châu Thành Tử Tiêu Minh hiện tại cũng biết, bọn hắn minh chủ chẳng những chinh phục Lương Châu Thành, trước đây liền Bắc Mạc đều chinh phục. Hơn nữa một bên phi, Bắc Mạc Tử Tiêu Minh thành viên nói cho Lương Châu Thành Tử Tiêu Minh thành viên. Lâm Long quật khởi đến bây giờ còn không có một năm thời gian. Cái này lại để cho Lương Châu Thành Tử Tiêu Minh thành viên lần nữa kinh hãi. Bất quá kinh quan rồi, bọn hắn rất nhanh tự khôi phục lại. Đối với Lâm Long biến thái, bọn hắn dần dần đã có sức chống cự. Trái lại, không thay đổi thái bọn hắn mới cảm thấy không bình thường. Biết được Tử Tiêu Minh muốn tới đánh Đông Hoa tất cả cái thế lực. Giờ phút này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn có hai phái, nhất phái nói đầu hàng, nhất phái nói chết chiến đấu tới cùng. Bất quá ủng hộ đầu hàng người so ủng hộ liều chết người thêm nữa. Tại thực lực cường đại trước mặt, phản kháng tự là chết. Mình biết là chết còn phản kháng, đây không phải ngu vờ ca lờ sao? Hơn nữa cho dù toàn bộ Đông Hoa thực lực liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Tử Tiêu Minh. Thế cho nên liên hợp Nam Tế, Tây Lương, Khương Địch cái này ba cái khu toàn bộ thế lực đều không tin. Tại cao thủ cấp độ thượng người của bọn hắn tự có hại chịu thiệt rồi. Cho dù ngươi người nhiều hơn nữa, cao thủ xuất mã, lập tức có thể giết mổ ngàn vạn người. Hừ, các ngươi bọn này du mộc đầu, các ngươi đã muốn tìm chết, lão phu không phụng bồi rồi, muốn đầu hàng theo ta đi. Đúng lúc này, Đông Hoa một cái thế lực lớn thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền rời đi. Hắn vừa đi, ở đây hơn ngàn người, trực tiếp ly khai 800 nhiều người, chỉ còn lại 200 người tới. Cái này 200 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều quyết định cùng Lâm Long liều chết. Cho dù chết, bọn hắn cũng không muốn đầu hàng. Mà Lâm Long bọn hắn trải qua 4 ngày phi hành, đi thẳng tới Đông Hoa địa vực. Những cái kia đầu hàng phái, giờ phút này đã tụ tập tại Đông Hoa địa vực biên giới thượng nghênh đón Lâm Long. Lâm Long cũng không có khó xử bọn hắn. Sau đó mệnh trương tổ kiến mang lên 1.000 vạn người đi vây quét những cái kia không đầu hàng. Về phần những người khác, Lâm Long quyết định nhất cổ tác khí cầm xuống Đại Lương Châu sở hữu tất cả thế lực. Liền không có dừng lại, mang theo những người còn lại hướng Nam Tế bay đi. Đối mặt cường đại Tử Tiêu Minh, Lâm Long còn chưa tới chợt nghe đến Nam Tế sở hữu tất cả thế lực đều thần phục tin tức. Sau đó lại tiến về trước Khương Địch. Cứ như vậy, Lâm Long mang theo Tử Tiêu Minh người bay tới bay lui. Đều không có đại chiến. Tự Đông Hoa tiêu diệt 200 nhiều cái thế lực. Những thứ khác hoàn toàn đầu hàng. Dù sao đều không phải người ngu. Biết đạo đại thế đã mất. Cùng Tử Tiêu Minh chống cự tự là muốn chết. Tại tăng thêm bọn hắn nghe nói đầu hàng không có bị giết. Hơn nữa thế lực còn là thế lực của mình. Chỉ có điều đem danh tự cải thành Tử Tiêu Minh mà thôi. Đã thu phục được Đông Hoa, Nam Tế, Khương Địch, Tây Lương, toàn bộ Đại Lương Châu triệt để thống nhất. Cái này một hành động vĩ đại trực tiếp kinh động toàn bộ thế giới người. Mà ngay cả quỷ tộc cùng yêu tộc người cũng biết Tử Tiêu Minh tồn tại. Ngắn ngủn một năm không đến thời gian, Lâm Long sáng tạo ra một cái kỳ tích. Theo vô danh tiểu tốt đến thế lực lớn thủ lĩnh, có thể nói nghịch thiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.